eSports, đồng đội điên hết cả rồi. Chương 74, mạng của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, đội hình của hai bên lần lượt là PG, Táng Kiếm, Hệ Hồn, Trần Vũ, Nguyệt Ảnh Chi Chu, Ngưng Phong. PS, Cuồng Cốt, Khổng Tước Linh, Nhân Mã, Sa Tăng, Nhân Ngư. Đây là lần đầu tiên PG dùng đội hình có hai xạ thủ. A Bán tỏ vẻ bất ngờ, PG khóa 2 AD, mà người chơi xạ thủ thứ hai lại là trợ thủ, thế này thì đánh đấm kiểu gì chơi. Cũng may là A Bán vẫn còn là một bình luận viên rất chuyên nghiệp, hắn bình tĩnh lại rất nhanh, nếu cứ như thế này thì hai xạ thủ sẽ phải tranh farm với nhau rồi. Kinh tế ở đường dưới của PG sẽ phát triển rất chậm, thế nhưng khi cả hai đã lớn rồi thì lượng sát thương sẽ rất cao. Vừa mới dứt lời, hắn đã bị vả mặt. Sau khi PG vào trận, Ngưng Phong lại không xuống đường dưới mà lại tiến lên đường trên. Để xạ thủ đi đường trên, thế Táng Kiếm thì sao? Sau khi giúp AP ăn bùa xanh xong, Táng Kiếm lập tức chui vào phần rừng của bên địch. Cướp rừng, thôi được rồi, tôi thua rồi. A Bán dở khóc dở cười, để xạ thủ lên đường trên farm, đường trên thì đi cướp rừng. PG không những không lớn chậm mà còn đè bẹp luôn cả PS, đường quả, nhưng vấn đề là ở chỗ để một mình Chân Vũ một versus 2 ở đường dưới thì có ổn không đây? Cảnh trên màn hình chiếu xuống đường dưới, Chân Vũ của Lạc Nhất Minh đang bắn lông chim piu piu piu để farm lính. Nhân Mã bên phía địch vừa clear lính xong bỗng bắn một mũi tên về phía cậu ta, Lạc Nhất Minh lách nhẹ một cái để tránh đi rồi tiếp tục piu piu piu. Không có trợ thủ thì tốc độ clear lính sẽ chậm đi đôi chút, Nhân Mã lên cấp 2 trước, lập tức dùng chiêu tăng tốc chạy về phía Chân Vũ muốn solo kill. Chân Vũ lại tiếp tục vào vai dân tổ, hai bên lướt qua nhau, Lạc Nhất Minh farm xong con lính cuối cùng, lên cấp 2, piu piu piu một chút về phía Nhân Mã. Nhân Mã bị bắn trúng. Vội vàng tránh đi rồi trả sát thương, dù đều là vừa hit and run như nhau nhưng Chân Vũ lại trên cơ hẳn một bậc, lúc nào xạ thủ của PG cũng đều có thể trốn khỏi mũi tên của Nhân Mã rồi bắn trúng được đối phương. Luồn lách không quá đáng kể nhưng hiệu quả lại rất rõ rệt. Diệp Hồng dùng hệ hồn để bỡn cợt người đi đường giữa của bên kia trong lòng bàn tay, còn rảnh rang tới mức đi mở bản đồ nhỏ ra xem tình hình ở đường dưới. AD với SP của bên nó chắc đang hoài nghi cuộc đời. Nghe vậy, Hàn Lãnh người chơi Ngưng Phong đang so kè với Cuồng Cốt của bên kia không khỏi bật cười. Center nhà mình đầu óc hơi chập mạch chút nhưng kỹ năng thì không phải bàn. Lạc Nhất Minh rất vui khi được khen. Chứ còn gì nữa, Kinh Vũ bất lực, cho hỏi là em ăn luôn câu. Đầu óc chập mạch, luôn rồi à, nhưng sự thật chính là như vậy. Với kỹ năng của Lạc Nhất Minh, bộ đôi đường dưới của PS hoàn toàn không thể làm gì được cậu ta. Một versus 2 hoàn toàn không phải là vấn đề. Dù gì thì điều mà thằng nhóc này am hiểu nhất chính là giáp lá cả như vậy đấy. Còn nhược điểm của cậu ta thì cũng rất rõ, chính là ý thức quá kém. Nhưng không sao, đã có người đi rừng bù lại rồi. Kinh Vũ điều khiển Nguyệt Ảnh Chi Chu trốn vào trong một bụi cỏ ở đường dưới, khi Sa Tăng của bên kia vừa lao tới, chỉ trong nháy mắt, một chiêu ảnh thiểm cùng Chu Võng khiến Sa Tăng còn chưa kịp làm gì thì đã phải đứng yên tại chỗ. Giờ này thì vẫn chưa có đồ giải. Sa Tăng chỉ có thể trơ mắt nhìn Nguyệt Ảnh Chi Chu sâu xé mình, Chân Vũ của Lạc Nhất Minh nhận ra sự có mặt của Sa Tăng, vô cùng thuận tay mà piu về phía y mấy cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân Ngư vội vàng bật giáp nhằm muốn cứu Sa Tăng, nhưng Nguyệt Ảnh Chi Chu đã lên tới cấp 6 có thể đổi dạng. Yêu biến, thiên la địa võng, bản chu phệ thể, bảo thực, chu ảnh mê tung, hệ thống, Nguyệt Ảnh, chiến công đầu, hệ thống, Nhân Mã bên địch đã bị tiêu diệt. Hệ thống, Nguyệt Ảnh Chi Chu, double kill, hệ thống, Sa Tăng bên địch đã bị tiêu diệt. Sau khi hiệu ứng khống chế biến mất, trợ thủ của bên kia muốn chạy trốn, nhưng còn chưa kịp chạy thì đã bị kết liễu bằng vài cái piu piu của Chân Vũ, hệ thống. Chân Vũ, one kill, hệ thống, Nhân Ngư bên địch đã bị tiêu diệt. 2-3, đánh thành không đổi 3. Cả khán đài như sôi sục, tiếng gào thét như che lấp luôn cả tiếng bình luận của A Bán. A Bán, PG quá mạnh. Vừa đi ganh đã lấy không đổi 3. Hắn cho replay cảnh vừa diễn ra, mấu chốt của pha này là khi Nguyệt Ảnh Chi Chu lên cấp 6. Tôi đoán đây đã là điều mà cá vàng tính tới. Cá vàng quá đỉnh, đường quả cũng không khỏi kích động, oan cũng thật là thần kỳ. Dù chơi ở vị trí xạ thủ nhưng cậu ấy vẫn luôn đánh ở vị trí dán sát vào nhau. A Bán, ở gần thì có thể dễ bắn trúng bên kia hơn, nhưng cũng càng dễ bị bên kia bắn trúng. Dù thế thì Oan vẫn có thể né được sát thương của kẻ địch, có thể thấy phản xạ của cậu ấy rất tốt. Đó chính là center của PG, là một xạ thủ có sự nhạy bén của một con thú hoang, là một người luôn có thể đoán trước được đòn tấn công của đối thủ trong thời gian ngắn nhất để né đi, thích nhất là lối đánh áp sát, chơi theo kiểu giáp lá cả. Lúc thằng nhóc này vừa vào đội thì đã bị Diệp Hồng trêu. Với cái kiểu đánh này của mày thì chỉ có PG mới chịu nổi thôi em à, Hàn Lãnh chuyển qua làm trợ thủ còn cắm luôn cả một cái flex. Không sao hết, anh mày chơi SP đỉnh lắm, quẩy tới bến đi anh cứu. Sau đó, y mới chính là người được xạ thủ nhà mình cứu. Lần nào cũng là nhờ Lạc Nhất Minh lao vào đánh nhau thua hút khói lửa súng đạn để Hàn Lãnh chạy. Hơn nữa, cứ 10 lần thì sẽ có 9 lần Lạc Nhất Minh xồ vào đánh thẳng mặt rồi chạy thoát thành công chỉ với một chút máu. Không phải là cậu ta ngu ngốc tới nỗi muốn hy sinh bản thân để giữ mạng cho trợ thủ, mà chính là cậu ta đủ tự tin rằng mình có thể cứu được trợ thủ, và tự cứu lấy bản thân mình. Tuy là không phải lúc nào cũng thành công nhưng chỉ ít thì cậu ta có thể làm được điều đó. Các thành viên của PG đều có cá tính riêng, bọn họ luôn không muốn đi theo lối mòn của trò chơi, mà luôn chơi ở một cách chơi không được người ngoài công nhận nhưng lại có thể phát huy giá trị của bản thân một cách tối đa. Vậy nên khi nghe Kinh Vũ nói mình thạo nhất là băng tuyết chi tâm, PG đã có thể chấp nhận cậu một cách rất dễ dàng. Quan chem băng tuyết chi tâm thì làm sao? Bọn tôi có một người đi đường trên chơi con gì cũng khát máu, một người đi đường giữa có tính cạnh tranh cao, một xạ thủ thích cận chiến, và một trợ thủ có thể chơi ô lên. Sau màn combat ở đường dưới, táng kiếm của Tần Phi đã cướp xong phần rừng của bên kia rồi về lại lên, nhưng mà anh về bằng cách vòng sau trụ ngoài của địch, tạo thế bánh mì kẹp thịt với ngưng phong của Hàn Lãnh. Cuồng cốt đáng thương không biết chạy đi đâu mới phải, dãy rùa tượng trưng một lúc rồi bị táng kiếm kết liễu, hệ thống. Táng kiếm, one kill, hệ thống, cuồng cốt bên địch đã bị tiêu diệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi giết chết cuồng cốt, táng kiếm tăng trụ rồi di chuyển ra ngoài, đi về phía đường giữa cùng với ngưng phong. Người đi đường giữa của bên kia ngửi được mùi nguy hiểm, bèn bỏ luôn hai con lính rồi xoay người chạy thẳng về trụ nhà mình. Nhưng Diệp Hồng sao có thể để cậu ta chạy dễ như vậy được? Hệ hồn dùng tốc biến thẳng vào trong trụ, dùng chiêu hai vạn tuyến quy tông kéo khổng tước linh lùi về một khoảng, sau đó là chiêu một thiên ti vạn lũ trói chân người đi đường giữa của PS. Để ăn được mạng, Ngưng Phong không những dùng chiêu lướt mà còn dùng luôn cả tốc biến để tiếp cận khổng tước linh. Pháp sư máu giấy làm sao có thể đỡ nổi sát thương của xạ thủ chứ? Thanh máu của khổng tước linh tụt xuống với một tốc độ chóng mặt. Ngay lúc đó, táng kiếm đuổi tới, chiêu một kiếm khí phụ thể vọt vào trong trụ, chém hai nhát để lấy mạng khổng tước linh rồi lướt ra ngoài, hệ thống. Táng kiếm, double kill, hệ thống. Khổng tước linh bên địch đã bị tiêu diệt. Thấy vậy, Diệp Hồng cùng Hàn Lãnh đều có chút giờ khóc giờ cười. Hàn Lãnh, tôi có thể ăn được mà. Cần gì mà băng trụ nữa chứ? Diệp Hồng, thôi bỏ đi, không thấy anh Phi đang có hứng sao? Đối với những gì mà hai người kia nói, Tần Phi có tai nhưng lại như điếc, anh nhìn số mạng của Kinh Vũ. 2, còn số mạng của bản thân anh. 2, nhưng Nguyệt Ảnh Chi Chô có nhiều điểm hỗ trợ hơn táng kiếm. Chả sao, kiếm thêm nữa thôi. Vào phút thứ 10, hệ thống. Táng kiếm, one kill, hệ thống. Sa tăng bên địch đã bị tiêu diệt, hệ thống. Táng kiếm, double kill, hệ thống. Cuồng cốt bên địch đã bị tiêu diệt, hệ thống. Nguyệt Ảnh Chi Chô, one kill, hệ thống. Nhân mã bên địch đã bị tiêu diệt, hệ thống. Nguyệt Ảnh Chi Chô, double kill, hệ thống. Nhân ngư bên địch đã bị tiêu diệt, hệ thống. Hệ hồn, one kill, hệ thống. Khổng tước linh bên địch đã bị tiêu diệt. Tần Phi, TSK, mạng của mình. Kinh Vũ, TSK, anh ấy lại có thêm điểm hỗ trợ. Diệp Hồng, hình như mình đã biết được điều gì đó. Hàn Lãnh, thế này thì, ai còn dám ăn mạng nữa chứ? Chỉ có Lạc Nhất Minh với hệ thần kinh thô là ồn ào. Hai người giết hết rồi làm center như em cứ như tàng hình ấy. Tần Phi, câm miệng, Kinh Vũ, giỏi thì ăn đi, Lạc Nhất Minh, hở, có gì đó sai sai thì phải. À, không ăn rồng hả? Sau khi quét sạch PS, Tần Phi tiếp tục tung hoành ngang dọc trong phần rừng của bên kia, Kinh Vũ cũng về với phần rừng nhà mình, hai người lên cấp 13 hầu như là cùng một lúc. Sau đó, lại là một mùa bội thu, hệ thống. Táng kiếm, one kill, hệ thống. Sa tăng bên địch đã bị tiêu diệt, hệ thống. Táng kiếm, double kill, hệ thống. Khổng tước linh bên địch đã bị tiêu diệt, hệ thống. Nguyệt Ảnh Chi Chô, one kill, hệ thống. Nhân mã bên địch đã bị tiêu diệt, hệ thống. Nguyệt Ảnh Chi Chô, double kill, hệ thống. Nhân ngư bên địch đã bị tiêu diệt, hệ thống. Ngưng Phong, one kill, hệ thống, cuồng cốt bên địch đã bị tiêu diệt. Ôi, tôi xin lỗi. Tôi không có cố ý. Hàn Lãnh lỡ tay giết chết cuồng cốt. Giết nó thì tốt mà. Sao phải xin lỗi? Lạc Nhất Minh không hiểu. Diệp Hồng về tế đàn hồi máu không khỏi đưa tay che mặt. Hay là tôi với lão Hàn ơp cho mọi người đánh nhé. Hàn Lãnh cũng biến về, y giơ tay che mặt. Ván này đánh khiếp quá, hai, quá khó, là ván khó nhất từ trước tới nay. Lạc Nhất Minh, đang đánh hay mà, rốt cuộc là thế nào vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai giải thích cho em với? Cuối cùng thì Kinh Vũ không nhịn nổi nữa, cậu quay về phía Tần Phi, tuyên chiến luôn. Chúng ta chỉ so mạng hạ gục, không so điểm hỗ trợ. Tần Phi, SSS, dù gì cũng đâu có muốn so điểm hỗ trợ với em. Nói dối không chớp mắt, Lạc Nhất Minh nghe thế thì mới hiểu ra. À, hai người muốn so mạng sao? Em chơi nữa, Diệp Hồng giờ khóc giờ cười. Nếu PS nghe được mic chắc chắc là sẽ tức đến mức hộc máu mà chết ngay tại chỗ quá. Nhưng cũng chả sao cả, đã tạo nghiệp trước thì đừng trách sao bọn họ lại nổi điên. Còn về việc thắng được trận này rồi phải đối mặt nhau thế nào ở ngoài đời thì cứ để đó đi, cứ thuận theo tự nhiên, lúc đó tính sau cũng được. Cách chương.